hay là Tư Không đã nói qua. Mọi người đều nghĩ đến chuyện riêng của mình nên cũng không cần để ý đến hắn. Hồng Quân ở tại ngã tư đường của thôn Trang. Nơi này có mấy người đi ngang qua hắn. Sự tồn tại của Không có chút khác biệt. Đã là thần thì lúc nào cũng có chuyên tâm tu luyện, cố gắng phi thăng lên tầng 8. Hiển nhiên, những người ở tầng 8 thì cũng cố gắng phi thăng lên tầng thứ 9. Vị đại ca này... Hồng Quân gọi một người thanh niên bên cạnh. Đó là một trung niên nhân, hạ cấp thần nhân. Hán tử kia thoáng đánh giá qua Hồng Quân. Thấy hắn cũng là hạ cấp thần nhân như mình, và hình như là người mới đến nên cũng hảo tâm đáp trả. Vị tiểu huynh đệ gọi ta có việc gì vậy? Ta vừa mới phi thăng không lâu, mọi chuyện cũng không hiểu nhiều lắm. Không biết tòa thành gần đây nhất có xa lắm không? Vừa nghe hai chữ thành trì, thì người trung niên kia trên mặt hiện rõ vẻ cứng đờ, sắc mặt chuyển biến vô cùng khó coi. Tiểu huynh đệ, thành trì không phải là nơi chúng ta có thể đến. Ta khuyên người tốt nhất nên tìm một địa phương nào đó cố gắng tu luyện đi thôi. Tại sao lại như vậy? Hồng Quân nhíu mày hỏi. Ấy da, tiểu huynh đệ, có nhiều chuyện người không rõ ràng lắm. Mỗi tòa thành trì là chỗ chúng ta không thể đến và chỉ có con đường chết mà thôi. Trung niên nhân thở dài đáp lời. Con đường chết ư? Hồng Quân nghi hoặc hỏi. Huynh nói mỗi tòa thành trì ở đây đều như vậy hết sao? Ấy da, người không biết đây là thế giới nào sao? Hán tử kia lại thở dài. Đây không phải là không gian của người sau khi chết sao? Hồng Quân có chút kỳ quái, không hiểu sao hán tử kia lại hỏi mình chuyện này. Được rồi, đây là thế giới của người chết. Người có phải từ tầng 6 phi thăng lên đây không? Tới nơi này, người thấy có gì khác với tầng 6 không? Hán tử kia đột nhiên cười hỏi. Tầng 6 phi thăng ư? Hồng Quân cười khổ rồi thầm nghĩ. Nếu người biết ta là từ tầng 1 của 9 tầng hạ, rồi cứ một tầng đi lên, thì không hiểu người tưởng tượng như thế nào. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Hồng Quân cũng không nói cho hán tử kia biết. Hắn chỉ nói mỗi một từ đúng, rồi lại kỳ quái hỏi, ở tầng 6 có gì bất đồng chăng? Tầng này xem như tầng của thần nhân, tới tầng này, chân nguyên của con người sẽ biến đổi thành nguyên thần lực, mặc kệ là thế giới người sống hay thế giới của người chết đều giống như nhau thôi. Hồng Quân gật đầu, nhưng sự thật thì khi hắn mới rơi vào tầng 1 của 9 tầng hạ, thì nguyên lực đã chuyển biến thành thần lực rồi. Tiểu huynh đệ, người cũng biết là thế giới của chúng ta vốn tồn tại hai thần giới chứ? Hắn tự kia hỏi lại Hồng Quân. Hồng Quân nghe thế thì cũng sững sờ. Hắn lâu nay vốn chỉ biết có một thần giới mà thôi. Lúc trước khi hắn rời đi, cha hắn là Tần Vũ còn chưa có cùng Hồng Mông gặp mặt. Ngay cả Tần Vũ cũng không biết có hai thần giới tồn tại. Hắn tự nhìn thấy vẻ mặt của Hồng Quân thì cười hà hà rồi nói. Ta trước đây mới tới đây cũng giống như người bây giờ. Nghe xong tin tức này cũng phi thường giật mình. Nhưng thực tế đã chứng minh quả thật có hai thần giới tồn tại. Bởi vì chính những kẻ chiếm cứ thành trì chính là người của thần giới thứ nhất. Nghe nói, bọn họ chiếm cứ thành trì đã vô số năm. Thần giới thứ hai cũng đã từng có phản kháng đấu tranh, nhưng dân số chênh lệch quá lớn. Chính vì thế, nên người của thần giới thứ hai chúng ta căn bản không thể chiếm lấy được một tòa thành trì nhỏ nhỏ nào cả. Nói đến đó, hắn tự hai hàm răng nghiến lại với nhau. Hiển nhiên, hắn đang rất tức giận. Hồng Quân thì ngạc nhiên, nhưng nghe xong, hắn liền hiểu được. Nơi này thần nhân giống như bọn họ, không biết đến sự tồn tại của Lầm Mông và Hồng Mông, còn không biết đến sự tồn tại của Tần Mông. Họ chỉ đơn giản nghĩ rằng thần giới thứ nhất và thần giới thứ hai mà thôi. Tần vũ trụ sinh ra không đáng là bao lâu so với Lầm Mông vũ trụ và Tần Mông vũ trụ. Chỉ có một số người không may xui xẻo, nên là thần nhân tới đây, Tần Mông vũ trụ thần giới, chắc chắn sau này sẽ thành thần giới thứ ba của nơi này. Người của thần giới thứ nhất đối với chúng ta cực kỳ biệt thị, không cho phép chúng ta đi vào thành trì, nếu trái lệnh giết chết không tha. Hắn tử kia lại nói với giọng nói bất mãn, rồi sau đó tiếp tục. Thật là khó mà, lúc còn sống thì bị người ta áp bức, đến khi chết đi, không nghĩ đến vẫn còn bị người ta áp bức. Trong đầu Hồng Quân chợt hiện lên một tia linh quang. Vị đại ca này, các người như thế nào phân biệt người của thần giới thứ nhất và thần giới thứ hai? Ám tình giới không phải không cho phép ngoại nhân tiến vào sao? Cha của mình vẫn tiến vào, ai có thể nói là không thể hỗn chiến ở đó cơ chứ? À, tới thần nhân cảnh giới, toàn thân trần nguyên sẽ chuyển biến thành thần lực, mà thần giới thứ nhất hay thần giới thứ hai thần giới thứ hai nhàn nhạt có thể nhận tới hai thần nguyên khí lực. Chính vì thế, chỉ nhìn người ngươi là ta biết ngươi là người của thần giới thứ hai. Thần nguyên khí lực được ư? Hồng Quân thực sự không hiểu thần nguyên khí lực của thần giới thứ nhất và thần giới thứ hai có gì khác nhau. Có lẽ phải tới một ngày nào đó, hắn thấy được một người của Hồng Bông vũ trụ thì hắn mới có thể biết được sự khác nhau là như thế nào. Hai vũ trụ không gian mặc dù cùng loại nhưng mà không phải là hoàn toàn giống nhau. Dưới một không gian, thần nhân đều cơ hồ không có sự khác biệt. Đi tới thần nhân cảnh giới mà nghiên cứu pháp tắc thì không gian vũ trụ của hai nơi khác nhau, nên dẫn tới thần lực của bọn họ cũng có những điểm khác nhau. Hồng Quân chính là ở Lâm Mông vũ trụ thứ hai tu luyện, nên đương nhiên thần lực cũng thuộc thần giới thứ hai. Cảm ơn đại ca, nhưng mà ta còn muốn hỏi, thành trì gần nhất ở đây cách đây có xa không? Phải đi đến đó như thế nào? Hồng Quân mặc kệ là như thế nào, cũng muốn hỏi đường tới thành trì gần nhất. Được rồi, từ nơi này đi về hướng đông khoảng 30.000 dặm là có tòa Lạc Phượng Thành, đây chính là tòa thành gần nhất. Hán tử kia nói xong, liền chuyển ngay ngữ khí khuyên nhủ. Tiểu huynh đệ, lão ca ta khuyên người một câu, người ở tầng này cũng không được, nhưng người thì sẽ thấy là không có nhiều kinh nghiệm. Đây là tầng của thần nhân, cho dù người có lợi hại thì cũng chỉ mới vừa phi thăng. Nơi này rất nhiều người mạnh hơn ngươi, chỉ có tôn nghiêm, địa vị, lực lượng mới có thể ở nơi này sinh tồn, tu luyện mà thôi. Hồng Quân chỉ mỉm cười. Lão ca, ta không có những thứ nặng nề kia. Ta tới đây là muốn đi tìm người. Dựa theo lời lão ca thì không cần tiến trình là có thể tìm được bằng hữu của ta rồi. Nói xong, Hồng Quân quay đi, vẫy một tay về phía sau ra hiệu cáo từ. Được rồi, lão ca ta sẽ ở đây chúc người may mắn. Nhớ kỹ, ngàn vạn lần không nên trêu chọc người của thần giới thứ nhất. Thế lực của bọn chúng căn bản, chúng ta không có khả năng ngăn cản được đâu. Nhìn thân ảnh của Hồng Quân ngày càng xa dần, hán tử kia cũng không quên lẩm bẩm vài câu. Thật là một người có nhiệt tâm mà. Hồng Quân thở dài trong lòng, lại nổi lên một tia lo lắng. Là bằng thì Hồng Quân không cần phải lo, chỉ sợ Ngộ Không biết được điều này thì nổi giận, một côn đập tới. Bây giờ chỉ có ông trời mới có thể phù hộ cho bọn họ được bình an. Hồng Quân cũng không chần chờ nữa, nhanh chóng hướng Lạc Phượng Thành bay đi. Phi hành tốc độ rất nhanh, 30.000 dặm chỉ cần vài ngày là có thể tới được. Vừa đi, hắn cũng vừa thu thập thông tin. Mặc dù ở đây không thể phi hành nhanh như tiền ma yêu giới, nhưng ít bay ở đây cũng là nhanh hơn những người ở tầng 6 không biết bao nhiêu lần. Thánh giới thôn, nơi này tập trung dân cư tới 100.000 người. Khoảng cách chỉ cách Lạc Phượng Thành không đến 2.000 dặm. Coi như đây chính là thôn trang gần nhất bên cạnh Lạc Phượng Thành. Cho dù là khoảng cách gần như vậy, nhưng ở đây vẫn chỉ có một thôn trang, vì đó chính là địa bàn của những người ở thần giới thứ hai, cũng chính là vũ trụ của Lâm Mông. Hồng Quân quyết định dừng lại ở đây. Có đi tới cũng không biết đi đường nào. Không bài sơ xuất, lại có thêm nhiều phiền toái. Chỉ cần dừng lại ở Lạc Phượng Thành hỏi thăm tin tức, như thế cũng coi như là an toàn hơn. Từ mặt ngoài nhìn vào thì cách bố trí của thôn trang này tương đối tốt. Nếu thăng cấp từng ít một thì có thể nâng cấp lên thánh thành thành trì được. Sau khi dần quen thuộc không gian này, Hồng Quân có chút hiểu ra, người của thần giới thứ hai không phải là không kiến thiết được thành trì, chỉ là khi thành lập xong thì sẽ bị cường giả của thần giới thứ nhất cướp đi. Chính vì thế nên kiến thiết như thế nào cũng mặc kệ, họ chỉ kiến thiết thành thôn mà thôi. Hồng Quân trông thấy hiện tượng này chỉ còn biết lắc đầu chịu khổ. Mấy ngày này, hắn cũng hiểu rõ không ít chuyện. Ít nhất, hắn cũng biết thần nhân của thần giới thứ nhất số lượng rất nhiều, không biết gấp bao nhiêu vạn lần thần giới thứ hai. Hơn nữa, không đến 10 tòa thành trì, đã có 2 nhà luyện khí có thể tạo ra thần khí tồn tại. Chính điều này đã nói lên không ít là những số lượng mà chất lượng của thần giới thứ nhất cũng vượt qua thần nhân của thần giới thứ hai. Lâm Mông vũ trụ mỗi 6.000 ức năm đều xảy ra thần giới chiến tranh, cũng giống như thần mông vũ trụ, gây chiến tranh để giảm bớt sự gia tăng của dân số. Những người chết đều tới địa phương rộng vô hạn này. Nếu không có sự tranh đấu, chiến tranh thì không có không gian thứ bảy này, số lượng người phải lên đến một con số kinh khủng. So sánh như thế, chúng ta có thể thấy, Lâm Mông vũ trụ sinh ra trong thời gian ngắn hơn so với Hồng Mông rất là nhiều, nên số thần nhân

có lẽ ta còn phân vân, nhưng bây giờ ngươi hết cơ hội rồi. Sắc mặt của Hồng Quân bỗng dừng lạnh xuống, và quang mang từ trường kiếm bắn ra tứ phía. Kiếm thế rõ ràng kinh nhân, đột nhiên từ trong miệng thốt ra bốn chữ: kiếm đáng tứ phương. Từng đạo kiếm khí mạnh mẽ bắn ra tứ phương, tiếng rít phát ra khủng khiếp. Tám đạo kiếm khí phân biệt từ tám hướng khác nhau nhằm người trẻ tuổi bổ xuống. Kiếm khí của thượng phẩm thần khí phát ra tốc độ cực nhanh, so với tốc độ của người trẻ tuổi nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Đạo kiếm khí này căn bản dồn người trẻ tuổi vào tử lộ, không cho hắn một chút cơ hội nào cả. Tất cả những người đang xem trận chiến nhất thời đều sửng sốt, không có một người nào dám lên tiếng. Hồng Quân đã khiến cho họ là những người đang quan chiến này đều có những rung động cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ là một gã hạ cấp thần nhân mới phi thăng mà có trên mình đến hai kiện thần khí, đúng là biến thái mà. Mặc dù bọn họ không nhìn ra phẩm dài của thần khí, nhưng vừa rồi Hồng Quân sử dụng một chiêu là kiếm đãng tứ phương, rõ ràng đây chính là thứ sáu của Phá Thiên Kiếm Quyết. Mà Phá Thiên Kiếm Quyết là điều bọn họ mơ tưởng được học. Vừa rồi người trẻ tuổi vũ nhục Hồng Quân rằng hắn không đủ tư cách để học Phá Thiên Kiếm Quyết. Hắn còn tưởng Hồng Quân hỏi nghịch ương là muốn học Phá Thiên Kiếm Quyết. Không sai, kiếm khí nhanh chóng đến bên người như là thế mà vẫn tránh được những đời yếu hại. Không trách được ta phải khen ngợi một câu. Những người trẻ tuổi lung tay hoảng loạn, Hồng Quân khóe miệng nở ra nụ cười. Những tức giận trong người cũng tiêu trừ một nửa. Nhàn nhạt mà nói, thế nào, còn muốn để cho ta một con đường sống nữa hay không? Hay là muốn ta để lại cho người một con đường sống đây? Người trẻ tuổi vừa đứng lên, ánh mắt hận thù nhìn Hồng Quân. Hắn trừng mắt rồi nói, tiểu tử, ta thừa nhận người rất mạnh, nhưng một thần nhân cũng có tự tôn của thần nhân. Ta kỹ thuật không bằng người, người cứ giết ta đi. Nếu ta có một chút nhíu mày, Trầm Tư ta tuyệt đối không phải là nam nhân. Nói xong, người trẻ tuổi tên Trầm Tư nhắm mắt lại, chờ Hồng Quân cho một kích chí mạng. Trầm Tư ư? Hồng Quân nghe cái tên này cũng có chút mờ mịt. Không biết đại ca giờ này như thế nào rồi, sở hữu kiện hồng mông linh bảo chắc cũng không sao. Nhìn thấy người trẻ tuổi có cái tên giống đại ca của mình, chỉ là tính cách bất đồng mà thôi. Thôi, đều đã chết qua một lần rồi, còn phải đánh giết làm chi nữa, sau này đừng nên ngạo mạn như thế là được. Âm thanh trầm thấp vang lên, nói xong thì Hồng Quân xoay người bỏ đi. Mấy tiếng vỗ tay vang lên, ngay sau đó là một âm thanh giả nua. Khá lắm tiểu bối, thế được chuyện này khiến lão phù cũng có chút tâm tư. Phía sau Hồng Quân là một lão già, cái đầu không tính là cao, nhưng lại là một người rất có tinh thần. Lão nhân này trông thì đi rất chậm, nhưng chỉ nháy mắt thôi, đã thấy lão đi đến trước mặt Hồng Quân. Người là... Hồng Quân nghi hoặc hỏi. Lão nhân này trông rất ổn trọng, hơi thở cũng không lộ ra ngoài. Hồng Quân cảm giác được lão rất mạnh, phi thường mạnh. Dù có sử dụng hồng bông định bảo của Hồng Quân, thì Hồng Quân cũng không dám chắc thắng được lão nhân này. Nghịch ương lĩnh chủ. Những người xung quanh liền không người hành lễ. Lão nhân này chính là người mà bọn họ vừa bàn luận. Người sáng tạo ra Phá Thiên Kiếm Quyết cũng chính là lão nhân này, nghịch ương. Ngài là nghịch ương sao? Hồng Quân có chút không tin, nhìn lão nhân. Mặc dù cả Hồng Quân và Tần Tư vẫn chưa từng thấy qua nghịch ương, thế nhưng hắn căn cứ theo lời của cha là Tần Vũ, thì nghịch ương là một tiền đế cực kỳ cao ngạo, cũng không chú trọng lễ nghi, cũng không có giống dáng của lão nhân này. Không sai, ta chính là nghịch ương đây. Nói xong, nghịch ương ha ha cười, vẫn là giọng cười cao ngạo đó, nhưng này có vẻ thành thục hơn, trầm ổn hơn. Tiểu tử, ngươi vừa rồi còn muốn gặp nghịch ương thủ lĩnh đại nhân, sao còn chưa thi lễ chứ? Người khuyên bảo Hồng Quân lúc trước lại một lần nữa hảo tâm nhắc nhở Hồng Quân. Hồng Quân đối với người này hảo tâm lại một lần nữa tăng lên không ít. Nơi này nhiều người, nhưng chỉ có người này là quan tâm tới mình. Ai cũng chỉ biết quan tâm cho bản thân mình. Hai người có cách suy nghĩ khác nhau, không biết nhau, nhưng người này lại đối với mình tốt như thế. Thật là khó trách. Tiểu bối Hồng Quân ra mắt nghịch ương thủ lĩnh. Hồng Quân khom người hành lễ. Đối với nghịch ương, Hồng Quân phi thường ấn tượng. Những gì mà nghịch ương để lại một thời Tần Vũ luôn luôn mang theo. Tiểu tử, ngươi đi theo ta. Nghịch ương mỉm cười gật đầu, đoạn quay lưng bỏ đi. Chỉ trong nháy mắt là không thấy đâu nữa. Tự như lão chưa từng xuất hiện ở nơi này vậy. Thánh giới thôn phủ chủ, gọi là phủ nhưng thực ra cũng chỉ có mấy gian phòng nhỏ và một cái sân sau mà thôi. Thành Dây Thôn truyền kỳ nghịch ương thủ lĩnh chính là ở nơi này. Trong phòng rất giản dị, chỉ có mấy cái bồ đoàn. Nghịch ương bảo Hồng Quân lại ngồi xuống một cái bồ đoàn rồi cười, nhìn hắn mà nói. Người chính là người của Tử Huyền Tinh sao? Cũng có thể coi là như vậy. Tổ tiên của vạn bối ở Tử Huyền Tinh, chỉ có điều vạn bối không sinh ra ở Tử Huyền Tinh. Hồng Quân cười cười, đoạn lấy ra hai vò rượu ngon. Nghịch ương là người có tư cách hưởng thụ rượu ngon của hắn. Rượu ngon, ở nơi này lâu như vậy cũng không được uống qua loại rượu ngon như thế này. Nghịch ương tiếp nhận vò rượu, mở nắp ra khiến hương thơm ngào ngạt bay lên, không nhịn được rung động than vãn, từng gụm ngửi hương vị của rượu, vẻ mặt rất say mê. Nghịch ương thủ lĩnh, không cần khách khí, ta vẫn đang còn nữa đấy. Nhìn hình dáng của Nghịch ương khiến Hồng Quân có chút buồn cười. Một vò rượu ngon, Nghịch ương phảng phất không có uống, chỉ một mực ngửi hương của rượu mà thôi. Tiểu tử, có điều người không biết, khi mở rượu là đã có 5 phần. Mở rượu thì phải ngửi hương rượu thì mới làm say lòng người được, quyết không được lãng phí đâu. Nghịch ương vẫn như trước, điên cuồng hít hà hương rượu đang tỏa ra, cười cười rồi nói. Hồng Quân ngạc nhiên, mở ra bình rượu, hắn liền nhanh chóng thưởng thức ngay. Nhưng hắn không cảm nhận giống như Nghịch ương được, thì chậm rãi nhấm nháp luôn, không giống như Nghịch ương, vẫn đang hít hà ngửi hương rượu. Hồng Quân đã uống được hơn phần nửa vò rượu, Nghịch ương mới chậm rãi uống từng gụm nhỏ, vẻ mặt lại càng thêm say mê, khiến cho Hồng Quân có cảm giác không đành lòng. Tiểu tử, rượu của người quả thật là rượu ngon đấy. Rượu của ta cũng không ngon đến mức dọa người như rượu của ngươi thế. Bản thân của Nghịch ương nói ra mấy câu khiến Hồng Quân cũng cảm thấy hơi ngạc nhiên. Sau đó Nghịch ương lại uống từng gụm nhỏ. Cũng may ở đây không có Tôn Ngộ Không. Chứ Nghịch ương mà thấy cách uống của tên gia hỏa đó, chắc chắn phải đứng lên bảo vệ những vò rượu ngon này. Hồng Quân chỉ mỉm cười và phóng tay xuất ra hai vò rượu đưa cho Nghịch ương. Lão già này cũng không khách khí gì, đưa tay nhận ngay. Rượu ngon như thế này, quả thật không thể cầu, mà có cầu cũng không có. Tiểu tử, ba vò rượu này của người, cho dù ta có dùng phá tiên kiếm khí trao đổi, mà Nghịch ương cảnh tầng 9 có phải người đã tới rồi không? Cũng khó trách, thực lực của người, ngoại trừ Ốc Lan, những người khác không phải là đối thủ của người. Nghịch ương cảnh ư? Hồng Quân đột nhiên nhớ tới, thì lại thấy mình xui xẻo. Tiến vào vô danh không gian thì không còn thấy Nghịch ương cảnh, Hồng Quân hành phủ ở đâu nữa cả. Hồng Quân còn không biết rằng Hồng Quân hành phủ vốn trước đây là Nghịch ương cảnh đã bị phá hủy. Đúng như vậy, không lẽ phát thiên kiếm quyết là do người vào Nghịch ương cảnh đoạt được sao? Nghịch ương có chút kỳ quái nhìn Hồng Quân. Phát thiên kiếm quyết chính là lão để tại tầng cao nhất của Nghịch ương cảnh. Ngoại trừ ở chỗ đó, không ai có thể lấy ra được. Nghịch ương cứ tưởng rằng Hồng Quân chính là đi vào Nghịch ương cảnh, từ nơi nào đó có được phá thiên kiếm quyết. Nghịch ương do bị trúng độc trùng mà chết mới hơn 1.000 năm nay thôi. Nghịch ương xem ra cũng oan uổng, chỉ một con trùng độc cũng khiến lão chết đi. Sau khi chết, lão liền du nhập vào vô danh không gian tầng thứ 6. Vô dụng ở đó đến 10.000 năm, lão mới phi thăng lên tầng thứ 7. Hơn 1.000 năm mới tới thượng phẩm thần nhân cảnh giới. So với người của thần giới mà nói thì cũng không phải là quá chậm. Nghịch ương thủ lĩnh, lão hiểu nhầm rồi. Phát thiên kiếm quyết là do ta học được từ cha của ta. Hồng Quân cười cười. Phát thiên kiếm quyết cũng do năm đó Tần Vũ học được, mà là từ trên người kiếm tiền khôi lỗi. Đại khái, phát thiên kiếm quyết đã bị Khương Đan cầm đi. Thật ra để cho một người thần vương như Khương Đan cầm đi, đó là một điều có thể khiến cho Nghịch ương đáng để tự hào. Cha của ngươi ư? Cha của ngươi là ai? Nghịch ương có chút cười cười. Hồng Quân bây giờ là hạ phẩm thần nhân. Hơn 1.000 năm trước, cho dù hắn không có chết, thì cũng đã tiền đế cấp bậc. Hắn bây giờ còn nói mình có một người cha. Hơn nữa, cha của hắn lại thu hoạch được phá thiên kiếm quyết. Nghịch ương có chút không hiểu. Cha ta tên gọi là Tần Vũ. Thành Vũ Tiên Phủ, Vạn Thú Phổ, Mê Thần Đồ Quyền đều đã cha ta năm đó tại nhân gian giới thu được. Những đồ vật mà lão lưu lại đối với cha ta có sự trợ giúp phi thường nhiều. Ta cảm tạ lão cũng không có gì là không đúng. Hồng Quân cười cười giải thích cho Nghịch ương. Không có Vạn Thú Phổ, có lẽ cha của hắn đã bị Vũ Hoàng sát hại rồi. không có mê thần đồ quyển thì cha của hắn đã không vào được mê thần điện. Không những thế, Nghịch Ương còn lưu lại Hắc Bạch Huyền Quân chỉ giới. Đối với Tần Vũ cũng có đóng góp vô cùng lớn. Chờ một chút, người nói cha của người ở nhân gian giới thu hoạch được, đối với cha của người có trợ giúp rất lớn ư. Khi đó, cảnh giới của cha người là cái gì? Nghịch Ương càng nghe càng hồ đồ, vội vàng hỏi lại. Tại nhân gian giới, cha của ta còn là người tu chân, bắt được mê thần đồ quyền, thì rất nhanh sau đó đạt được đến độ kiếp kỳ. Hồng Quân suy nghĩ một chút, hắn cũng không xác định rõ lắm, chỉ nghe cha hắn là Tần Vũ có nói rằng Hầu Phí cùng Hắc Vũ ở Nghịch Ương cảnh phi thăng, cũng không nói rõ cho hắn biết khi đó là cảnh giới gì. Độ kiếp kỳ phải không? Nghịch Ương nhất thời sửng sốt, lão vốn tưởng rằng năm đó cha của Hồng Quân ít ra cũng phải đạt kim tiên kỳ. Chính Nghịch Ương là cũng biết những thông tin về Nghịch Ương cảnh truyền ra, dám chăng tiên giới sẽ phái người hạ phàm. Cuối cùng không nghĩ những đồ của mình lại rơi về tay một gã tiểu bối, ngay cả độ kiếp kỳ còn chưa tới. Không sai, đúng rồi. Cha của người chắc bây giờ cũng là thần nhân nhỉ? Ta vốn tưởng mình tu luyện như thế là rất nhanh, không ngờ cha con các người đều nhanh như vậy. Cha của người có được mê thần đồ quyển, chắc khiến cho tên Vũ Hoàng kia tức đến chết mất. Tốt lắm, tốt lắm. Thần nhân sao? Chuyện này cũng khiến Hồng Quân vô cùng sửng sốt. Khi hắn rời đi thì cha của hắn đã là thần vương chi cảnh. Bây giờ, đại ca của hắn cũng là thần vương. Chỉ có hắn là một tên tiểu tử mới đang ở thần nhân cảnh giới mà thôi. Nghịch Ương thủ lĩnh, sau khi cha ta có được mê thần đồ quyền, quả thật Vũ Hoàng không cam lòng, cũng từng vài lần truy giết cha ta. Nhưng mà cuối cùng cũng vì cha ta mà chết đó. Hồng Quân cười cười rồi nói, cũng không có giải thích cho Nghịch Ương, mà có giải thích thì cũng không thể nào giải thích cho rõ ràng được. Cái gì? Vũ Hoàng đã chết ư? Nghịch Ương đột nhiên la lên. Sau khi lão suy nghĩ một chút, liền hỏi, cha của ngươi đi vào mê thần điện, nếu không có thần khí, rất khó giết được Vũ Hoàng. Hồng Quân mỉm cười lắc đầu. Nghịch Ương thủ lĩnh, ta chỉ nói là Vũ Hoàng vì cha ta mà chết, chứ không có nói cha ta giết hắn. Lão cũng biết ốc làn chứ. Nghịch Ương con mắt sáng ngời. Là hắn, quả nhiên là hắn. Khó trách, hắn tự mình ra tay với Vũ Hoàng, thì Vũ Hoàng tuyệt đối không trốn thoát rồi. Vũ Hoàng đã chết rồi, dù gì cũng chết qua một lần rồi, thì hắn cũng không thể biết làm gì hơn nữa. Nghịch Ương thủ lĩnh, lòng dạ quả nhiên rộng lớn. Đó là hình dáng của ta bây giờ, cũng chính là do Vũ Hoàng, Huyền Đế, hai người làm hại. Nếu ta vừa mới chết và trông thấy bọn họ, thì nhất định đối với bọn họ một sống một chết thêm một lần nữa. Nghịch Ương cười cười, lão nói rằng đối với bọn họ sống sống chết chết, nhưng trên người lại không phát ra một chút sát khí nào. Xem ra chỉ là nói đùa thôi. Mặc kệ là như thế nào, người lĩnh ngộ được phá thiên kiếm quyết của ta, mà ở chỗ này ta lại gặp được ngươi, tóm lại đã có duyên phận. Ngươi vừa phi thăng có đúng không? Có lẽ là chưa có địa phương cư trú. Sau này cứ lại ở lại thánh giới thôn đi. Ta dám đảm bảo an toàn cho ngươi 500.000 năm. 500.000 năm ư? Vừa rồi ta có nghe người trong thôn nói, Nghịch Ương thủ lĩnh như muốn cùng người nào đó trong thành đánh cuộc. Chỉ cần lão thắng thì người trong thôn sẽ tuyệt đối an toàn trong 500.000 năm sao? Hồng Quân chính là muốn hỏi việc này. Lão nói ra điều này cũng chính là muốn Hồng Quân hỏi tới. Không sai, chính là việc này. Lạc Phượng Thành phó thành chủ muốn khiêu chiến với ta, khiêu chiến phá thiên kiếm quyết. Là một người như vậy, ta có ước cũng không được, nên ta đã đáp ứng. Phó thành chủ à? Lão không có vấn đề gì đó chứ? Thần nhân này là phó thành chủ, không phải là người mà tiên đế có thể so sánh với thần nhân tu luyện, cần rất nhiều thời gian. Ngay cả cùng phẩm chất thần nhân còn có thể phân biệt ra nhiều loại. Có vấn đề gì chứ? Phó thành chủ kia cũng là kiếm tiên, căn bản không có khả năng là đối thủ của phá thiên kiếm của ta. Căn bản trên tay hắn sở hữu một kiện thần khí, đó mới là phiền toái lớn nhất. Nói về phó thành chủ kia, ngữ khí của lão có phần kinh thường, chỉ là trên tay của phó thành chủ có thần khí, nên mới kiêng kỵ như vậy. Thần khí ư? Hồng Quân cũng có chút suy tư. Hiện tại, hắn cũng không thừa ra thần khí nhiều lắm. Hơn nữa, đều là thượng phẩm thần khí. Đưa cho Nghịch Ương một kiện thì cũng không sao. Nhưng vấn đề hắn lo lắng nhất chính là sau này không biết còn phải đụng tới bao nhiêu người nữa đây. Nghịch Ương thủ lĩnh, đây là thượng phẩm thần khí chiến thiên. lão cứ thủ lấy, coi như là cha ta trả lại lão thần khí phá thiên. Trên tay Hồng Quân đột nhiên xuất hiện một thanh trường kiếm. Thanh thần kiếm này chính là hôm nay hắn đánh bại trung phẩm thần nhân Trầm Tư tại thành Thánh Giới Thôn mà đoạt được.